trời rời nắng đôi bàn tay người, nói những điều xa vời mình ở xa đắm say một đời. Bài hát ngày nào được cất lên thật mơ màng trong những chiều nắng vàng, mình biết con đường sẽ ngang. Anh đã từng nghĩ thế giới nhỏ bé đó chỉ là em thôi, chỉ cần em thôi, giờ sáng ngày sau anh chẳng mong biết tới. Anh đã từng muốn em đi bên anh đến bất cứ đâu, đến bất cứ đâu, mình sẽ có nhau rồi đời muôn màu. Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi, tập quen với những chiều một mình trên phố đông người. Anh sẽ hát vô bờ bài ca về những yêu thương từng thuộc về ta, mà nay đã vội bay xa. Còn anh giữ dòng đời đơn côi, tập quen với tháng ngày một mình không có em. Mình đã nói chia tay rồi đây, chẳng anh với em đâu còn sau này. Bây giờ anh ước nếu có bước tiếp thì sẽ thật yên vui, em sẽ thật yên vui dù không có anh bên cạnh đưa lối. Gửi lời xin lỗi đến quá khứ đã từng sợ mất nhau, từng sợ mất nhau, giờ hai đứa như chưa từng bắt đầu. Từ hôm nay chỉ lại anh thôi, tất cả những chiều một mình quá phố đông người. Anh sẽ hát vô bờ bài ca về những yêu thương từng thuộc về ta, mà nay đã vội bay xa. Còn anh giữa sông đời đơn côi, tập quen với tháng ngày một mình không có em. Mình đã nói chia tay rồi đây, giờ anh với em đâu còn sau đây. Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi, vẫn luôn tay những nơi còn vương hai áp mơ nào. Nước mắt đã không còn rơi và nỗi đau chưa thể nguôi, là sao đến thôi chơi vơi. Còn anh sẽ sống đời đơn côi, tập quen vài tháng ngày một mình không có em. Ngoài kia thế gian đang đổi thay, còn anh vẫn đây ngẩn ngơ mơ về sau này. Mình đã nói chia tay rồi đây, giờ anh với em đâu còn sau này.